Chương 837, Evergreen Giang City. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đã là sau mấy tháng. Hồ Hến Liên minh Hồ Hến Đại hội bắt đầu thi đấu sắp đến, Lạc Ninh một đoàn người cũng liền kết thúc Hồ Hến địa khu du lịch, ngồi đoàn tàu đi tới hệ vở gỡ giảng City báo danh tham gia liên minh giải thi đấu. Bởi vì đã không có quá nhiều thời gian chuẩn bị cho Lạc Ninh, cho nên vừa đến hệ vở gỡ giảng City, Lạc Ninh một đoàn người liền thẳng đến bộ kẹ mẩn trung tâm tiến hành dự thi đăng ký. Cách đại hội khai mạc còn mấy ngày, Lạc Ninh tới đã coi như là đã chậm. Tại bọn hắn trước đó đã hơn vạn nhiều tên huấn luyện gia đã hoàn thành báo danh. Ở trong đó ngoại trừ Hồ Hến địa khu huấn luyện gia bên ngoài, cũng hàm cái đến từ liên minh cái khác địa khu các địa phương tuyển thủ. Có thể tham gia Hồ Hến liên minh Hồ Hến đại hội tuyển thủ từ không cần phải nói, ngoại trừ số rất ít bộ kẹ mẩn học cử đi sinh, tuyệt đại bộ phận người đều là lấy chí ít 8 tấm huy chương thực lực tinh anh huấn luyện gia. Liên minh giải thi đấu tiêu chuẩn tại huấn luyện gia trong mắt, tuyệt đối là cao nhất. Lúc ghi tên, huấn luyện gia lấy được huy chương số lượng không thể nghi ngờ là đại bộ phận người trẻ tuổi ganh đua so sánh mục tiêu, một vị nhiều nhất huấn luyện gia huy chương số lượng thậm chí cao tới 32 nhiều cái. Hết hạn đến trước mắt, liền thu tập được đạo quán huy chương mà nói, tạm thời không ai có thể so với vị này còn nhiều thêm, đoán chừng đến tiếp sau đến báo danh huấn luyện gia cũng sẽ không kẻ trâu bò như vậy. Lạc Ninh 8 tấm huy chương là báo danh tham gia liên minh đại hội yêu cầu thấp nhất. Trên thực tế nơi này phần lớn huấn luyện gia đều là cầm 8 tấm huy chương đến dự thi. Liền xem như tại cao thủ tụ tập liên minh giải thi đấu, cũng không phải tùy tiện liền cùng vị kia huy chương cuồng mang lưu nhân, thu thập 32 tấm huy chương chỗ tốn hao tinh lực cũng không ít. Thật nhàn nhất cả trứng còn không bằng giữ lại công phu kia báo đáp nhiều tên khiêu chiến cái khác hai cái địa khu liên minh giải thi đấu, không phải là thu thập đam mê cùng ép buộc chứng người thật không đáng liều mạng như thế. Mặc dù Lạc Ninh chỉ góp nhặt 8 tấm huy chương, nhưng là đơn thuần hàm kim lượng mà nói trong tay hắn mấy tấm huy chương tại thành phần bên trên lại là tuyệt đối phân lượng 10 phần. Vô luận là tỷ theo Bất City nọ mạn tiên sinh đạo quán hay là phỏ chỉ City đạo quán ngoài nổ nạ tiểu thư thực lực đều là nhất đẳng, mà sủ tổ bộ lì Jim Du An càng là thực lực cường đại vô cùng. Có thể nói như vậy, ba vị này thực lực tại Hồ Hên địa khu chỗ đạo quán huấn luyện ra vị trí, tuyệt đối là ba vị trí đầu thỏa thỏa. Chỉ tiếc là vạ dịt dở táo đạo quán mù dạ lao nhân hiện tại đã về hưu, không phải làm đời trước thiên vương hắn tuyệt đối lấy thực lực cường đại. Hồ Hến đại hội báo danh thời hạn cuối cùng là tại khai mạc thức một ngày trước 5 giờ chiều, mà cụ thể tranh tài phân tổ thì là phải chờ đến tối hôm đó 8 điểm mới có thể tại Hồ Hến đại hội chủ đấu trường trên màn hình lớn công bố. Trước đó, dự thi tuyển thủ có thể tự do hoạt động, là buông lỏng tâm tính tại lúc trước nghỉ ngơi thật tốt một phen điều chỉnh trạng thái hay là làm cái gì đột kích huấn luyện hoàn toàn xem bọn hắn cái người. Cùng trước đó cản tàu còn rổ ở tô địa khu giải thi đấu không sai biệt lắm, Hồ Hến liên minh đại hội bắt đầu thi đấu sắp đến, Evergreen Giang City gần đây du khách tăng vọt, khách sạn cùng nhà khách đều là ở vào đầy tràn trạng thái. Bất quá những này vấn đề nhỏ đều không làm khó được thần thông quảng đại Lạc Ninh, xa hoa khách sạn đỉnh cấp phòng. Đối với Lạc Ninh tới nói cũng vẹn vẹn vấn đề tiền mà thôi. Còn quan hệ, hắn không hề thiếu. Thực sự không được, bên này còn cả rèn như thế một vị đại thần tồn tại đâu. Lộ ra thiên vương thân phận, hệ vợ gỡ rằng City chính thức đều phải cẩn thận chiêu đãi nàng, còn sợ sẽ không có chỗ ở hệ vợ gỡ rằng City bên này lấy một nhà phi thường nổi danh tiệm mì nha. Là một nhóm thực vật người phụ trách, gì cả đối với phương diện này tình báo thu thập rất là kỹ càng. Lạc Ninh bọn người vừa mới tại khách sạn ở lại, nàng liền dơ bộ kẻ mần đồng hồ bắt đầu thẩm tra bên này đặc sắc mỹ thực. Nghe nói, căn này hệ vở gờ rằng tại Hồ Hên địa khu tiệm mì mặt xếp hạng bên trong, thậm chí có thể xếp vào 3 vị trí đầu thứ tự A, đủ để gặp cho chúng nó mì sợi cỡ nào mỹ vị cô nàng nói, hai mắt lóe sáng nhìn xem Lạc Ninh, thế nào, Lạc Ninh, không hứng thú đi ăn mì sợi đấy đối với ăn hàng tới nói. Lấy gì cả dạng này không có việc gì nhân viên phụ trách hải hành thật sự là quá hạnh phúc. Mì sợi Lạc Ninh hạ biết liền hỏi thăm một câu, Hồ Hến 3 vị trí đầu mì sợi, Lạc Ninh thật đúng là muốn đi mở mang kiến thức một chút. Cái này Hồ Hến 3 vị trí đầu, là ai bài xuất thứ tự A cả rèn chút im lặng điểu môi, làm vì thiên vương, nàng nếm qua mỹ thực nhiều vô số kể, dưới cái nhìn của nàng, tốt nhất mỹ thực hẳn là giấu ở không đáng chú ý cổ lão mặt tiền cửa hàng bên trong. Giống như là như thế đại danh đỉnh đỉnh mỹ thực cửa hàng, bởi vì danh tiếng của nó cùng bận rộn các loại nguyên nhân, nó làm công bình thường đều là sẽ không quá tinh tế. Đương nhiên, tình huống cụ thể vẫn là phải đến chân chính địa phương lại có kết luận. Tốt, như vậy chúng ta cơm trưa liền là căn này hệ vở gờ giảng tiệm mì. Lạc Ninh vô vô tay, đối với dì cả đề nghị biểu thị đồng ý sạp dì nạ cùng đoá nhi tự nhiên là không có gì gặp. Một nhóm 5 người bắt đầu hướng lấy địa đồ bên trên đánh dấu hệ vở gờ giảng tiệm mì xuất phát. Ba một nơi hiếm vết người cũ kỹ trên đường phố, Lạc Ninh bọn người đứng tại giao lộ, nhìn nhau không nói gì. Cái kia gì cả à, ngươi vững tin kia cái gì hệ vở gờ giảng tiệm mì thật ở phụ cận đây sao? Nơi này thấy thế nào đều giống như bị lãng quên tại đại đô thị một góc ngõ hẻm rơi bình thường tới nói. Dì cả hướng dẫn năng lực vẫn là vô cùng không tệ, tối thiểu bổ kẹ mẩn đồng hồ địa đồ tại trong tay nàng. Lạc Ninh một đoàn người cực ít lạc đường thời điểm. Đương nhiên cũng không phải là không có qua, chỉ là Lạc Ninh một đoàn người thực lực cường đại, mặc kệ là nơi nào đối bọn hắn tới nói đều không phải là lạc đường, mà là du ngoạn cảm giác. Trên TV không phải thường xuyên dạng này thuyết pháp sao, ngoan cố lao bản đem bí mật tên cửa hàng mở tại một cái địa phương không đáng chú ý, người bình thường không quá sẽ lưu tâm chú phong vị đều tốt tiểu điểm ân. Tóm lại là càng thần bí cho nên mới sẽ càng thêm lộ ra bất phàm. Dì cả bưng lấy một bản giới thiệu nơi đó đặc sắc thức ăn ngon du lịch sổ tay hổ hền liên minh hổ hền đại hội cửa hàng cùng nhà hàng chỉ nam. Trương trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượn ngay tại dì cả còn đang vùi đầu nghiên cứu địa đồ thời điểm. Đâm đầu đi tới một người mặc quần bò trang thanh niên. Trên thân nghiêng vác lấy một cái trâu da ba lô. Một đầu xóa tung màu nâu ổ gà kiểu tóc. Trong tay bưng lấy một bản cùng gì cả trong tay giống nhau như lúc mỹ thực địa đồ đồng dạng ở nơi đó vùi đầu tứ. Phương. Đồng thời, bên cạnh hắn đi theo một cái đứng thẳng hành tổ mạng. Đừng hiểu lầm, đây không phải cùng tim dọc kẹt cùng nhau cái kia làm chuyện xấu nói tiếng người mạng. Cái này mặc dù đồng dạng là hai cái chân đi đường, nhưng là nó trên chân lại là mặc một đôi giày ủng, trên đỉnh đầu còn mang theo một đỉnh cắm lông vũ nón cao bồi, trên cổ buộc lên một đầu khăn đỏ. Hiển nhiên một cái cao bồi mặc. Ách cao bồi ăn mặc thanh niên bỗng nhiên gặp trông thấy như thế một nhóm 4 vị tuyệt thế mỹ nữ, hiển nhiên là lâm vào chấn kinh cùng ngốc sững sờ bên trong, thẳng đến gì cả cầm giới thiệu tịch đối hắn khoát khoát tay hỏi đường hắn mới phản ứng được, hở các ngươi cũng như thế bản sao hệ vở gở giảng tiệm mì sợi ở bên kia, có thể nói cho chúng ta biết nhà, cảm ơn.